đâu rồi? Dạ thưa ông, ba con đã đem xe ra cổng từ sớm. Anh hai, anh hai coi em đẹp không? Mặc chiếc áo này thế nào mấy ông bác sĩ cũng trầm trồ cho anh hai coi. Trời ơi, đi bác sĩ để ông coi bệnh cho bộ coi áo xong rồi lựa cái này đổi cái kia cho nó mất hết thì giờ. Em là hoa đẹp của muôn người, mặc cho thiên hạ trầm trồ ngời khen. Ôi, bác tài, tài xế đâu rồi? Rồi, vắng mặt nữa rồi. Nè, mày nói với ba mày cái lần này là lần thứ 1000 chẳng rồi nha. Thế tao lên xe là không có tài xế, nghe không? À, thôi, đi em, đi. La la la la la. Thiệt là tức chết mà. Thuở đời tài xế gì mà cả tháng chưa ôm tay bánh được một lần nữa. Chuẩn làm gì mà gấp dữ vậy? Tao không kịp kêu mới đưa tay ngoắc ngoắc là ổng tống ra ổng giọt luôn. Ba làm ăn vậy ai thèm mướn nữa. Lái xe gì mà uống rượu hoài à? Không ra nghĩa địa cũng vào nhà thương mà. Tao làm tài xế mà khỏi phải lái xe nên tao không có sợ tụi bay rủa đâu. Bà nói không lẽ người ta mướn ba để ở phòng uống rượu hả? Để tao nói cho bay nghe, bà chủ bà nghi ổng có ngã mèo nên bà muốn tao đình. Chưa kịp đình là ổng đã phát nghi, nên ổng lại muốn tao đừng đình. Nhờ ba chỉ để tao mới tìm rầm kê. Là vắng mặt khi ổng ra đi. Bà có hỏi thì tao nói để ổng vô sâu, khi bủa lưới là bắt ngay được liền. Ba làm tài xế không đủ sống sao? Mà ba lãnh chi cái công việc kỳ cục vậy? Con còn nhỏ con không có biết cái gì gọi là sự thật trên cái cõi đời này hết á. Lắm lúc người ta mướn mình á, không phải để mình làm cái nghề chuyên môn của mình đâu. Như ở đây họ cốt mướn tao làm tài xế, tao đã thất nghiệp từ khuya rồi. Thỏ à? Dạ. Coi dọn giường rồi pha cà phê cho cậu hai nha. Dạ. Ủa, sao bác Tài còn ở đây? Nhà tôi đi chưa? Dạ, ông đi từ sớm. Dạ kỳ này tôi dạ cũng tẻ tàu nữa rồi. Mình lui cui lo lăng cái bánh xe cua cái thì là... Thì ổng đi mất. Bác dở quá mà. Tôi biết thế nào thì chả cũng cho bác ọt rơ mà. Dạ lấy ăn là cái chỗ ọt rơ đó bà chủ. Mình phải đánh cái dáng bài thử hỏi chứ. Tôi làm bộ vàng giá rỉ mò cái ổng có đợi tôi không ha. Hay là ổng mừng húm rồi ổng giọt ca đi liền. Tôi nóng lòng biết sự thật. Tôi muốn có những bằng chứng rõ ràng. Muốn có bằng chứng rõ ràng thì bà phải kiên nhẫn. Bà làm như không có chuyện gì hết. Tôi cũng vậy. Tôi làm như chuyện trẻ tàu là một cố tật để cho ông dạng ra chứ. Cái nghệ thuật câu cá đó nghe, mà để cái sợi chỉ nó rung rinh đó, thì không bao giờ con cá nó dám đớp một. Và bà cũng nên thương hại cho anh thợ câu, cố gắng không có nhúc nhích cục kịch, để chờ con cá nhúc nhát kia chứ. Chú cần chừng bao nhiêu, bao nhiêu tiền để mua thuốc lì mà thi gan với con cá? Dạ nè, cái đó tùy hỷ. Dạ, tùy lòng hảo tâm của bà chủ. Dạ, ăn thua gì vụ tiền bạc. Dạ, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay. Nè, bác theo tôi á, đem mấy hộp bánh về tôi ra phi trường luôn. Ông về bác nói lại là ra phi cảng đón chúng tôi nha. Dạ. Taxi, taxi. Nè, bà máu nè, mà thôi xin lỗi mai. Xin lỗi mai. Trả cho người ta. Em làm gan giết ít hàng này. Trả đây không biết đâu. Rách rồi thấy không? Gửi cho ai? Nói đi tôi trả lại cho. Không có gửi cho ai hết á. Vậy thì ai đọc cũng được. Trả đây cho người ta. Ê xí hụt. Nè, cô nói là thơ này của người ta thì cô có quyền gì mà đòi lại? Ta nói người ta mà người ta này nè. À, người ta ơi, lại đây cho người tôi nói này cho người ta nghe. Ơ kìa, làm gì mà xé lia lịa vậy? Tôi chưa đọc, nhưng tôi cũng thừa biết trong đó nói cái gì rồi. Nói cái gì thì kệ người ta. Dạ, tôi cũng thừa biết người ta viết cho ai nữa. Biết sao còn hỏi? Tôi muốn hỏi đi hỏi lại để đo lường mực độ yêu đương của người con gái đã thầm yêu tôi mà không dám nói nên lời. Em là gái thơ nghi vừa sớm yêu chuyện đời, nên em không biết sợ những phũ phàng đêm tối đang chực chờ theo từng bước em đi. Tôi yêu em vì lòng son tinh thiết tuổi trinh. Tôi yêu em vì nét ngọc lung linh vì đôi mắt đầy ngẩn ngơ lo sợ, như mắt nai vàng ngơ ngác giữa rừng thung. Cậu thương em thiệt ha. Trong thơ em viết để nhìn nhau dù chẳng nói một câu, nhìn bao nhiêu ngày mà em không thấy gì trong mắt anh sao? Em thấy chứ. Em thấy trong mắt cậu có hình bóng của em, và em nghĩ rằng trong mắt em cũng có hình bóng của cậu. Những hình bóng đó tuy vụt hiện vụt tan, nhưng trong lòng em nghe như có một nỗi buồn vui rộn rã chen lẫn với những nỗi buồn không duyên cớ. Đêm ngủ thì em trông cho trời mau sáng, ngồi dưới bếp em lại muốn mình có mặt ở nhà trơn. Ngồi đứng chẳng yên nhớ thương ai không rõ, nên em mới viết bức thơ này, và nhất định rằng không gửi cho ai, mà chỉ để dành riêng cho mình đọc trong những giây phút thương nhớ anh. Nếu đã thầm yêu anh thì em... Ê, chết ta em về. À, thì em cho anh tách cà phê. Dạ, cà phê. Chết cha, trễ giờ học của tôi rồi. Trời ơi, đồ đạc bể nát, bàn ghế chỏng gọng, rõ là quỷ phá nhà trai mà. Bác Tài. Trời đất ơi, rồi, sai rượu nữa hả? Dạ, có uống nhưng đâu có sai. Bọn điên ngỡ mình tỉnh, thằng sai đâu có chịu sai. Dạ, tại cậu hai chạy như bay, đụng tôi ngã lăn quay, chứ đâu phải là tại rượu sai. Cậu hai chạy như bay, Bác Tài ngã lăn quay là Bác Tài vẫn muốn bay. Anh hai, anh lái xe chạy như bay à, mà Tư Hồng này vẫn ngồi phía phây. Thôi, hơi nào em nói Bác Hoàng với cái ông Lưu Linh này không biết nữa. Dạ, Tư Hồng, bà biểu ông ra sân máy bay, đón bà với cậu quan về ngay, nếu không thì lưu tách sẽ bay. Nè, điên khùng vừa vừa đó nghe ông nội. Ra ngoài cổng có ai nhận chuông đó, đi đi. À, Hồng, lên lầu nghỉ đi em, đi. Ai nhận chuông đó anh hai? Trời đất ơi, anh ở đây với em làm sao biết được, chờ Bác Tài vô coi ai chứ. Dạ, có ông này muốn tìm của Hồng. Ông nào mà. Dạ, tôi đây, Bùi Minh Châu, thương gia ở Thái Lan. Lê Minh Châu. Ở đây, tôi hân hạnh giới thiệu Hồng, em gái tôi đó. Không, em gái tao, còn mày là Tư Sanh. Tao khen mày đóng tròn hay thật, bình tĩnh đến lạnh lùng khi nghe nói đến Bùi Minh Châu. Giá giờ lầm lộn họ lê để dễ bề trái tội, ăn cơm họ Bùi bao năm mà không nhìn được mặt tao. Cha tao qua đời còn gia sản ở đâu? Tên tá điệp khốn kiếp, vì sao em gái tao phải cùng điên? Chẳng cứ nơi đâu mà ông dám cho đi lời ông là thật. Rồi ông chửi mới lung tung và hăm dọa nọ kia. Tôi là Trần Quý Hoàng, một hầu quán có danh, có đóng thuế, có môn bài, chứ đâu có phải là tên Tự Sanh. Và ông lập phải tên với ai, đồng danh đồng tánh với cô cái Hồng. Tuy xa cách mười mấy năm nhưng không dễ gì tao nhìn cặp. Mày sắp mưu thiết kế để hại cả nhà tao, thề bằng cả hai tay tao cho mày đòi mặt chuột. Nè, ông còn la lối hoàng kim, tôi phải nhờ pháp luật tống cổ ông ra khỏi nhà tôi vì cái tội xâm phạm gia tư. Nhưng tao chưa ăn cướp như mày 20 năm trước ở Hà Tiên. Hà Tiên? Hà Tiên? Hà Tiên có núi Tô Châu, có hòn Cổ Tử, có sông Giang Thành. Em đã nhớ ra rồi đó, anh là Bùi Minh Châu đây. Anh hai, ông này là ai vậy anh hai? Không còn ai nhớ tên ông nữa, ông Bùi Minh Châu à. kể cả cái thằng tư sinh đầy tớ của cha ông, kể luôn cái người em gái ruột cuồng tâm vì người yêu bị người ta thuốc chết. Tao biết mày giết thằng Quang, để con Hồng phải chịu cuồng tâm mất trí. Tao sẽ đưa mày ra tòa khi tao tìm đủ bằng cớ thằng sát nhân. Người ta sẽ coi anh là một thằng điên, không còn một ai tin và nhớ đến ông nữa. Này, hãy ra khỏi nhà tôi bây giờ. Đi. Bác Tài đâu? Tống cổ thằng điên này ra khỏi nhà coi. Mau. Dạ, con mang liền. Được rồi, tao sẽ cho mày biết tai tao là tư sinh. Có đứa nào ra tích vali cậu ba coi. Dạ, có đứa này đây. Trời, muốn chết vậy hả? Chả đâu rồi? Ai anh hai hả? Chả lên phía cảng rồi. Còn... Ồ, Islam Cô Tê, muôn ngàn hân hạnh tôi, Lê Vinh Quang. Em họ của anh hai mày đó, bánh dôi. Đau hoài vì mãi nhớ đến em. Trời, hai người biết nhau à? Quy, quen nhau từ kiếp trước. Chúa ơi. Dạ bà kêu tôi. Kêu bác chi vậy? Dạ mới nghe bà kêu báo ơn. Kêu bác đó. Xách giùm mấy cái vali này theo tôi. Dạ, theo bà. Anh gì đó? Lê Vinh Quang. Tôi trông anh quen, anh giống như một mẫu người mà tôi thương yêu. Nhìn cô tôi liên tưởng đến một mẫu người mường tượng, mang cái tên Phúc, tên Huệ, tên Lan. No, si pa sa. Có lẽ là một loài hoa đầy gai nhọn, uy nghi dương ngự trong nắng sớm, lung linh kiều diễm lúc sương tan. Mà hồn tôi nhốt kín trăm năm lẻ, trẻ gối cô đơn mà mơ mộng một cây tên Hồng. Kỷ niệm hầu như chết ngay trong lòng, hơn mười mấy năm rồi mới như ngày hôm qua. Đời là nước chảy qua trôi, duyên tình tan tác bèo mây. Kiếp trước là Hồng, còn kiếp này là ai? Chốt hẹn phải chờ nhau, dù cho đến kiếp nào, dù địa ngục hay thiên đàng, lục lụy vẫn dương mang. Về miền Đông Cực Lạc, cùng trúc càng ưu phiền. Hôm qua tôi là ai mà hôm nay hôm nay tôi là tôi? Rồi ngày mai anh sẽ... Có lẽ ngày mai sẽ như ngày hôm qua. Không, ngày mai là ngày mai, vì chúng ta không có ngày hôm qua. Có chứ, hôm qua tôi ở Paris, còn hôm nay... Hôm nay tôi ở Sài Gòn. Và bây giờ tôi xin salut tout le monde. Bởi vì ở đây bà chủ ba bông hay sai giặt lung tung thiệt, nên tức muốn cành ông. Thằng cha đó nó điên. Oui. Elle est fou celui-là. Ý, bạc đông nghe muốn sợ bà đằng, mỏ ảnh lê thương thương. Nghe tuyết rơi ngoài công viên, do từng cơn tuyết rơi ngập thềm nhà, làm trong lòng tôi rung rung, chưa thoáng giấc cô miên. Mùa đông còn mãi mãi, lòng tôi vẫn lạnh lùng. Lòng anh còn lạnh đâu phải vì mùa đông, trong lòng anh còn lạnh đâu phải vì mùa đông, vì tim anh đã vỡ tan, vì tim anh thiếu hoa hồng. Hồng, hồng là màu đỏ con tim sướng mơ, hồng là ánh rực rỡ bình minh vừa lỗ dạng. Hay là màu son còn đọng lại trên môi, như sắc hoa hồng thông, như chân trời hoàng hôn, như vóc liều hiên mây, chén vào giường thường quên, chén vào tâm hồn tôi ai. Xui chi gió đông về gần nơ duyên, để giờ đây liêu buông mái hối thăm qua, mong mắt cô đã dở dang. trời, ê, ông kiếm ai? Trời đất, dạ tôi kiếm tôi, vì nhà này là của tôi. Mình xin lỗi, ông là ai ạ? Anh là ai hả, Sherry? Là người yêu muôn thuở. Quy là người yêu muôn thuở. Trời đất quỷ thần ơi, người yêu muôn thuở, trời ơi. Mình, sao vậy mình? Tôi có làm sao đâu, mà tôi đau bụng. Đau bụng mẹ nó à. Coi kìa, anh rể gặp em vợ mới về mà mặt mày nhăn nhó mà giống khỉ già ghê không? Ủa, nói vậy đây là thằng Quang em tôi đó. Ủa, cậu Quang đó là Cái gì mà ủa hoài vậy? Bản mặt coi giống thằng điên ghê không? Sherry ơi, anh hai anh điên hả Sherry? Anh đâu có điên, mà anh khùng hả? Khùng. Trời ơi, tôi về mà thành thằng điên, thằng khùng. Trời ơi, điên. Hãy rồi, tôi điên rồi, tôi khùng rồi. Chị hai, anh hai anh điên rồi đó. Trời đất. Sherry có đồng ý là anh hai anh điên không Sherry? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, rồi vợ tôi nó rước về cho đủ đôi đủ cặp mà. Và cái nhà này sẽ trở thành là một nhà thương điên mà. Phải rồi, ở đây đúng là một nhà thương điên. Ông mới đem về một người điên. Bà nói tôi với ai trước thằng Quang, đem về đây cho đậm đam, cho đi đủ cặp đủ rồi. Vì vậy nghi mà ông ghen dễ. Yeah. Em mở miệng ra là bà nói mày. Nếu không ghen chắc là anh sắp điên. Sherry, hãy đưa anh vô nhà thương mới kịp. Còn tụi mình có nên đi cùng một lúc không? Bất kể ảnh mình đã nghi đủ cặp đủ. Vậy trời đất ơi, chắc là tôi sắp điên thiệt rồi. Tôi chắc cũng nghi quá. Gia đình này sao nó quá lùng tung. Trời ơi, bao năm đi qua, tôi lưu lạc nơi xứ người, vừa mới trở lại quê nhà. Chưa kịp vui mừng, anh qua ra là thằng điên. Đúng rồi, đời là vậy đó. Đáng lẽ thằng này điên thì thằng khác lại điên. Đáng lẽ nó chết rã xác rồi mà vẫn còn sống nhằn nhằn để báo đầu kẻ khác. Đời là đó, đúng đó. Đời là cả một sự jalousy. Sư sư oui. Em muốn đi dạo một vòng. Oui oui d'accord, à vous giò. Đi trên con đường trắng nhựa phom phom. Đi trên con đường trắng nhựa phom phom. Gì vậy? Đi lên biên hòa cho biết ai điên ở. Đi lên biên hòa cho biết ai điên ở. Thằng Quang nghe nó nói ông là jaloux là đúng mà. Cái bản mặt của ông xinh lè xinh lét ông biết không? Gì vậy? Thằng Quang là thằng điên có giấy tờ, có chứng minh thư, có bằng cấp ngoại quốc. Nào, mà rồi mình nghe theo nó tức là mình cũng thuộc về cái hạng mất trí khôn, mình biết không? Mình thấy nó săn sóc của Hồng cái mình ghen à. Mình nói bậy, mình nói bạ, mình còn chối nữa à. Có gì đâu mà phải chối. Mình rủa tôi mất trí nè. Mình trù cho tôi điên đã, mình rảnh tay rảnh nọ. Có gì? Trời ơi, hả? Cho tôi điên lên bây giờ đi, trời ơi. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, để tôi điên cho đừng có giành. Gửi tôi vô nhà thương Biên Hòa đi. Vô trong chứ có đâu có cảnh phải không? Trời đất quỷ thần ơi, tôi điên mà bà cũng ghen đó. Rồi bây giờ không điên nữa mà tôi đi. Đi đâu? Tôi đi tắm. Không, không thì tôi sẽ điên lên. Mà rồi tôi điên bà cũng ghen nữa. Ông không có quyền bỏ tôi ở đây. Ông đi đâu tôi theo? Tôi nói tôi đi tắm. Ông đi tắm, tôi đi tắm nữa. Tắm đi. Sao nhúc nhích quầy vậy cưng? Cơ cà nằm em cái coi nè. Đó, đừng có liếm, đừng có liếm nhọt, đừng có cắn. Đó, nằm em bị đi thương, đó, nằm xích ra tay cưng, đó, nằm ở ngoài đó mũi cắn. Đó, vậy đó về thấy thương luôn. Úi ra trời ơi, chết tôi rồi. Chú Từ, trời ơi, ai đập tôi vậy nè trời, thù quán gì mà giết tôi vậy nè. Tôi lỡ tay mà chú Từ. bà lỡ tay thằng tôi lỗ đầu, trời đất ơi. Tôi tưởng ông nhà tôi ổng lò dò xuống đây, thần này nghe những lời âu yếm trong mùng phát ra, thần thấy đồ vuốt của cô Hồng ở dưới chân giường đây nè, cho nên... Nên bà nổ máu hoàng thơ lên rồi dện vô đầu tôi một cây trời giáng. Chú cũng hiểu dùm tôi, giận quá mất khôn chú Tư à. Mà ghen quá cũng mau khùng phải không bà? Nhà gì tôi thấy cô Hồng vừa mới xuống đây thì ông được theo liền, thử hỏi ai mà không nói cùng. Nghĩ cho cùng cũng tại chú ít rồi, ăn một cây lỗ đầu cũng tại tôi sao. Lâu nay nhờ chú hoài mưu hỗ trợ, để tôi xin ổng một lần cái tải trận, mà chú lại trật ruột mấy phen. Chú nói để chú bài cờ vũ khí, dùng cái garage này làm nơi hò hẹn, để nhà tôi hết đường chạy trốn. Đành rằng đó là kế hoạch của tôi, chưa có chi nhắn bà đã dối vàng. A thần thù mà dên đại một cây, cho cái đám tôi nó ăn đầu. Giờ biết tôi tìm ai đây? Lỡ rồi mà chú Tư, để tôi đem chú đi nhà thương nha. Tiền thuốc thang gì tôi chịu hết á. Đừng giận tôi nghe chú Tư. Giận bà thì cái đầu tôi nó cũng bể rồi. À mà hồi nãy chú hú ý với ai vậy? Hồi nãy bà không nghe nó la sao? Tôi bị đập trúng đầu còn nó la cẳng cẳng, nó sủa quâu quâu quâu đó. Trời đất ơi, chó mà bà cũng ghen nữa. Ghen sao mà ghen quá ở thờ mập. Ba ơi ba, không có rượu bà Điệp. Con mua rượu này người ta nói ở Gò Đen cũng ngon lắm. Ủa, ổng đâu rồi kìa? Thiệt ông già này bối quá à. Buồn chiếu gì mà sần ngầu nè trời. Sơn, mày đi đâu xuống garage đó mày? Dạ con đi kiếm ông nội mẹ dưới hả? Đi xuống với hãng kêu thằng Cai Tấn đem sổ đá biên hòa lên cho tao coi. Dạ, dạ để một chút con. Ổng có một chút mày, ê đi liền mày hả? Dạ. Cái thằng này nó xuống với này làm chi vậy kìa? Hay là nó biết cái việc sắp đặt của tôi? Mà nằm đợi tôi đó hả? Có ai thấy em vô đây không? Sao giận anh không? Em giận anh là phải mà, vì xét cho kỹ anh chỉ là một con người hèn nhát, hèn nhát đến độ đối với mình mà còn không can đảm tử thú, huống hồ gì dâm thô lỗ với ai. Ôi cái tiếng thở dài náo nao, phải chăng là tiếng trách móc tình tôi? Hồng ơi Hồng, có biết tôi yêu Hồng từ thở tuổi 15, một mối tình muôn thuở lặng câm của thằng tư sanh hèn mon. Nó không biết thân phận gối rôn vẻ rách, lại thầm nuôi hy vọng một ngày kia sẽ vượt rào ngăn cách giữa sang hèn. Mười mấy năm như tâm kia dân tôi rèn, để tham vọng nó thành con dao sắc bén, mong chặt lìa một dĩ vãng miệt khinh. Tôi còn nhớ dạo xưa Hồng sang cả trong bộ bà ba lụa trắng, còn tư sanh thì áo chẳng đủ che lưng, len len nhìn Hồng vào ra đùng đỉnh mà tim đập điên hồn. Cô Tư à, vì một cảm xúc đầu tiên thì cô Tư đã run lên vì lo sợ. Có phải chăng đó là những tiếng kêu sung sướng khi cõi lầm gian dội khúc tình ca? Ôi nghe tiếng nấc nghẹn ngào xót xa cho một mối tình câm lặng, hay chuốc sầu cho một tâm sự quá cô liêu? Hồng hãy nói đi, cho lòng tôi phấn khởi, cho trọn đời tôi sống lại. một giờ năm tháng trao gầy của đêm trong ngày đợi, một giờ mà tôi đã chờ mong trọn kiếp thì có lẽ nó nào hồng lại giữ chữ làm tâm. Kìa kìa, Hồng chạy đi đâu hả? Phải trả lời cho tôi đi, trả lời dù là một tiếng không. Hồng, Hồng, Hồng. Trời ơi, 20 năm rồi. Ủa ai đổ cái bụng chỉ ngờ ngờ gì kìa. Mà anh này anh lẩm nhẩm cái gì kỳ vậy? Một bóng hồng vừa thoáng qua. Đâu? Qua đâu? Qua đầu tôi. Cái gì? Trời ơi, người ta đổi cái mùng trắng quát mình gọi là bóng hồng. Bóng hồng gì kỳ vậy? Tôi xem anh có sự bất thường rồi đó nha. Ủa mà quên nó có điện thoại trống kìa. Cảm ơn. Điện thoại hay là điện thoại? À, cái thằng cha này có bộ không chắc. Kỳ quá vậy ta. Ai kỳ? Anh hai, anh sắp điên rồi đó. Có lẽ vì trời quá diêm nhiệt. Phải đem anh vô nhà thương à. Hả? Nhà thương? Trời ơi, anh đau làm sao đi Hà Tiên? Chị hai hứa là kêu anh hai đó dắt tất cả gia đình đi Hà Tiên chơi một chuyến. Đâu anh biết được chốn này, dây tiêu chôn rể em thời chung nhau. Em là gái Hà Tiên hả? Chứ sao. À, tôi nhớ rồi. Tôi cũng có người tình cũ, thường ví mình với một loài tiêu đắt giá. Nhưng nàng đã bỏ tôi trốn vào dĩ vãng mà không buồn để lại một chân dung. Một nụ cười hay một tâm tình thở ban ra, đầu tôi chỉ nhốt sương mù của giấc mơ. Giấc mơ đã dệt thành nợ duyên. Dây ngẫu tuy đã thành, nhưng chợt đứt sợ tơ mạnh. Phong ba nào biết bởi tình là tội lỗi của người trần gian. Chỉ dạng làm cho loài người thêm bận biểu, vượt thời gian nuôi quán đường. Yêu nhau chỉ một kiếp này, đừng mong gì kiếp lai sinh. Tình của đôi ta trong thực tại, em chỉ là một cô gái biên hòa vừa mới biết anh. Không, anh chỉ muốn em mãi mãi là cô gái Hà Tiên không thay đổi, như núi Tô Châu muôn thuở không lìa xa bến nước Giang Thành. Khen cho ai khéo ta buồn sợi tơ mạnh, buộc chặt cánh thời gian trong phút chốc, để kiếp trước lẫn kiếp này duyên nợ được tái sinh. Câu chuyện Hà Tiên là đường vào mộng mị, 20 năm lẻ chưa ấm chẳng phỉ thúy, thì dẫu cho đó là thân xưa, hồn cũ tôi vẫn nguyện mẹ ủ đớp trọn đời. Anh, em, cậu Quan à, trên đời này không có việc gì giấu kín được đâu cậu. Tôi là thằng thầy tớ từng xách nước cho cậu tắm, bơi xuồng cho cậu đi. Anh hai, anh thấy trong mình có sao không đó? Tôi không phải là Trần Quy Hoàng. Hả? Anh rể của cậu đâu, mà tôi là Tư Sanh. Hả? Tư Sanh, cậu nghe rõ chưa? Cậu kêu nó dạ, cậu sai nó chạy, cậu ăn nó hồng, cậu ngủ nó quạt. Nhưng cậu là kẻ thù của nó, vì cậu yêu người nó thầm yêu, vì cậu... Trời ơi, chạy điên rồi. Bớ người ta, anh hai tôi điên rồi. Bớ làng xóm, con chạy điên rồi. Bớ người ta, bớ làng xóm. Mày điên hay tao điên? Hả? Mày điên hay tao điên? thằng nhà giàu chó. phải rồi, tao điên. Dạ xin lỗi ông, có phải tài xế báo ở đây không ông? Tài xế báo hay nói lao đó hả? Dạ, anh làm tài xế cho ông thầu khoáng Trần Quy Hoàng đó ông. Trần Quy Hoàng? Nghe qua tưởng đâu là sang trọng, qua về nó chỉ là thối thân của thằng tư sinh hèn mọn. Dạ, ông nói. Tôi nói thằng tư sinh nó không nghĩ tới gia đình, quên đi bốn phần làm chồng vì một chuyện yêu thầm đeo đuổi 20 năm, quên đi vợ dạy con thơ không cùng mà sống chết nổi trôi. Nó bỏ vợ không có một lời từ, còn con thì chưa có đặt thành tên. Ông có biết tư sinh xin làm mà ơn chỉ dùm, tư sinh là Trần Quy Hoàng mà thằng Trần Quy Hoàng là tư sinh. Ôi sức tôi đã mòn mỏi mà tội lỗi tôi ngập mà đầu, hối hận đang chân chồng nặng triệu tâm lầm tôi. Mình trời ơi mình đây mà, vậy mà 3 năm tôi bồng con lặn lội đi tìm mình xuôi ngược. Những tưởng mình bác phần mãn phúc mới bật tính vô âm, con ngờ đâu chim ca vân tâm là bởi người ta đuổi theo duyên mới mà đổi giả thay lòng. Tôi bồng con đi đến khi nghe vui mỏi chân trùng, đi cho đến lúc nào đó người ta phải dừng lại vì đói lạnh cô đơn. Phấn đàn bà tay yếu chân mềm giữa đất lá đường xa mà mình không cúi đầu. Tôi sợ nếu trót ngửa tay thì sao khỏi đứng đưa điều ô nhục, thà một lần nhắm mắt đánh liều ngay là ngờ cưới phỏng đắng nhờ thân. Tư sinh ơi, mày có mặt ở trên đời này hay là mày đã trốn vào địa ngục? Vợ mày đó, con của mày đó. Vợ chồng mình gặp lại nhau dù mỗi người có một cuộc đời riêng biệt, nhưng mình cũng có quyền vui cái vui xuân hộp, mừng cái mừng tái ngộ và khóc cái khóc còn được tan mặt giáp mài. Mình ơi sao mình lấy lưng trên mi mắt em, và nó là đường dây thâm khổ đang trói ngã buộc con người. Mình đã mất trí rồi phải không? Trời đất ơi, anh thần cha mẹ ơi, chết tôi rồi. Vậy thì hết chỗ nói rồi. Không, mình ơi, ông này là chồng của tôi đó. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Trời Phật thánh thần ơi, giờ xuống mà coi con vợ của nó nói nè trời. Mình ơi, đây là chồng của tôi đây nè. À, tôi biết rồi. Vợ của nó mới đặt cho tôi một cây phun máu nào đây. Bây giờ tới chồng của mày lại cắm vào đó một cặp sừng tổ bố nữa. Tụi con đàn bà khốn nạn. Trời đất ơi, cả, bẩm cả, con lại cả, con ăn năn lắm rồi cả. Rồi rồi coi cái gì kỳ cục vậy? Gì đây? Lấy vợ người người ăn kẻ ở rồi còn cáo biểu, ủa còn kiêu ngạo nữa phải không? Bẩm cả, giờ này đầu cả đã bạc trắng hết cũng vì con. Ngon lành quá ta. Hả? Kiêu ngạo phải không? Đây nè, ai đời vợ nó khi không là nện một cây rồi bể cái đầu người ta băng trắng vậy rồi kiêu ngạo đầu người ta bạc. À, muốn kiêu ngạo phải không? Muốn giễu phải không? Đây nè. Trời ơi, ông ơi. Ông ơi, chết người ta rồi. Ba ơi, ba giết chết ông chủ rồi ba ơi. Ôi, ba mày, giết ba mày rồi. Trời đất ơi, má nói gì? Má nói gì kỳ vậy má? Ông chủ là ba ruột của con đó thôi là thôi. Ba ruột của con? Ba ơi, ba. Trời, ba kia giết chết ba này của con rồi đó. Trời đất ơi, gì kỳ cục quá vậy nè trời. Trụ đâu đưa đi cho con. Không thì con điên mất cái trụ đâu rồi. Trụ đâu? Sao kỳ vậy ta? Chắc bồ giận ai chưa đã nuôi nên bồ muốn lây qua tôi hả? Anh là con ai? Ba má tôi. Ba anh tên gì? Cha cha, bồ muốn giỡn mặt với nhà cầm đồ hả? Anh Sơn, anh đừng đùa nữa. Tôi khổ tâm lắm anh biết không? Ê, xin lỗi. Anh tính đùa một chút cho em chống quên sầu não. À, mà em muốn biết nguồn gốc của anh để làm gì? Không muốn trả lời thì thôi. Em có đồng ý với anh là ở trên đời này có những sự thật không nên nói ra, không cần biết đến và không cần tìm hiểu không? Anh thích nói quanh nói quẩn, trong khi em có một chuyện can hệ cần diện dẫn đến nguồn gốc phụ thân anh, cho nên em mới hỏi. Ba của anh chỉ là một cơn gió lốc. Hả? Cơn gió được mệnh danh là tình yêu đã dở dang. Anh là một hòn máu dù danh nên không biết cha mình là ai. Người ta rất khổ đau vì sự thật tai hại thay họ lại rất nghe. Còn cái ông tên gọi Quý Hoàng xem vua gia đình để làm chi? Đó chỉ là một cách trả thù của người đàn bà ôm hận vì yêu. Ông Trần Quý Hoàng không phải là ba anh. Vậy ba anh là ai? Ông ở đâu? Anh cũng không biết ông là ai. Và chỉ biết ông ở trong tập nhật ký của mẹ anh. Nó giỡn hoài hả? Thiệt mà, trong nhật ký của bà có ghi đành rằng bà dùng hai chữ thằng chó viết bằng chữ hoa đàng hoàng để nói tới ông. Thì bây giờ anh hỏi bà. Thoạt tiên anh cũng tính như vậy, nhưng anh nghĩ biết có lẽ còn sung sướng hơn vì hằng ngày khỏi phải nghe điều bị ổi. Cũng như kẻ mù đuôi không buồn bận tâm đến hình ảnh nhớ bận ở chung quanh, không còn phân biệt màu sắc với âm thanh. Nhìn trời đông sáng chắc nào trời mù sương lòng đỡ những chân người có công như cây cố cội như dòng nước phải có nguồn. Đời là một chuỗi vui buồn, buồn là buồn cho số phận không cha. Xong mới bé bàn anh đã lên con theo loài tháo mộc và tập một nếp sống vô tri. Anh nói có lẽ đúng, em cũng vừa tìm được cha em nhưng người đã bỏ đi không một lời han hồi. Tôi nói thiệt là xấu hổ cả phường mà. Thằng con á thì xuống gara tù ti vì cái con nhỏ ở, còn thằng cha thì thôi. Trời ơi, thôi đi, đừng có la om sòm mà. Chú Tư, chú đánh vợ chú rồi rủi trúng tôi á chứ bộ. Mà ông làm cái gì cho người ta đánh vợ người ta chứ hả? Tôi bà, vì ông này là chồng cũ của má tôi. Trời đất ơi, tôi là... Thưa ba, dù ba không nhìn con chăng nữa thì sự thật con vẫn là con của ba. Hả? Người cha mà em vừa nói đó là tới giờ này ba vẫn đánh chữ làm thinh, vì ba sợ cái dĩ vãng nghèo khốn xưa kia, hay là vì ba vẫn còn đắm mê trong dũng vàng son danh lời. Nếu cần ngoảnh mặt xây lưng cho hạnh phúc gia đình ba đừng sức mẹ, thì ba không dung trở bước. Chứ con xin ba đừng quên ngày trước mình cũng thuộc hàng tay lắm chân buồn. Bước vào cuộc đời hoàng hoàng mới lạ mà ba chẳng ngại ngùng, mà ba lại ngại ngùng khi ngoảnh đầu nhìn lại chuyện đã qua. Con là con của ba mà ba không thèm nhân. Trong lúc mười mấy năm qua ba sẵn sàng nhận lãnh giải trò tôi là loài quả đen đổi cầu duyên nợ và nuôi con tung hú. Thì sự vay mượn không tỉ hiềm kia đâu có đáng trách, đáng rầy hay đáng sợ đâu. Phải không bà? Nhưng mà trên pháp lý nó là con của ông. Trong thực tế nó là con người khác. Bây giờ nó biết ra đó, tình cảm giữa tôi với nó đâu có ít nhiều lộn xộn nếu nó không là con rể của tôi. Chào ông Thầu Khoáng. Chào bà. Bà Thầu Khoáng, anh còn giác cái mặt mo của anh tới đây làm gì nữa? Ông khách này là ai vậy mình? Thưa bà, tôi là anh ruột của Hồng. Cô Hồng ở nhà tôi đây à? Dạ, chúng tôi cũng là người đồng hương. với ông phụ thân phụ của bà. Ông vừa bảo ông là anh ruột của cô Hồng. Chúng tôi gọi ông cá mặn bằng cha ruột của. Thế vậy cô Hồng là người yêu của thằng Quang? Dạ thưa cô hai, sự thật là như vậy. Hèn chi gì vậy mà thằng kia lại kín miệng. Còn ông, sao ông nói cô Hồng là em ông? À thì nghe nghe. Biết lắm mặt nó săn sóc chạy chữa này họ. Ông làm ơn nói lên sự thật với cha này hẳn tội. Ông nhà đây là tên đầy tớ. Trời đất ơi. Trong gia đình tôi từ mấy chục năm nay là kẻ phản chủ dơ vét hết mã tiền để cho cha tôi chết mòn trong thiêu khôn khổ đau. Còn một chuyện nữa sao ông không nói luôn? Chuyện gì? Chuyện ông cả mẫn sai tôi thuốc thằng Quang. Trời đất ơi, nói vậy mấy người hại cái cuộc đời của em tôi mà. Chuyện đó ông phải... Dừng, tôi phải chịu hết trách nhiệm. Rồi rồi bây giờ anh muốn gì đây? Tao muốn biết vì sao em gái tao trở nên điên loạn. Phải mà, ba mặt một lời. Cho cái mặt giả dối ông rớt ra tôi mới nghe. Để ông ấm ấm, một cũng em gái tôi, hai cũng em gái tôi. Ui à. Quang ơi, Quang à, mày mời cô Hồng xuống đây tao coi. Cái gì mà réo giật ngược tôi vậy chị hai? Trời, bộ chả lên cơn hả? Chả nào. Anh hai á. Cơn gì, cơn ghen hả? À, điên. Anh hai mày điên. Anh đâu có điên. Anh nói anh thương tôi hơn má anh nhiều hả? Hồng. Anh là ai? Anh không có điên hả? Em hãy nhìn kỹ anh của anh đây là ai. Hồng, em mất trí rồi phải không em? Ờ, cha này vô duyên ta. Anh có điên không? Sao anh biết người ta mất trí? Trời ơi trời, có ai biết được tôi phải làm sao không hả? Có lẽ tôi phải điên lên mất. Không còn ai nhớ tới anh trừ thằng Tư Sinh. Và tiếc thay nó không có mặt ở trên đời này. Quả quăng nó còn láng giáng trong đầu óc anh và trong lương tâm của tôi. Mày cũng thừa biết tao không phải là một thầy tu. Khốn nạn. Anh Châu ơi, em dặn anh nên quên đi dĩ vãng cho mọi người vui. Nhớ chỉ chuyện đau lòng cho ơi sầu cho xót. Em đã nhớ ra em. Giờ anh nhìn được anh rồi phải không? Phải không em? Cho tôi cho gần sống hồ. Không ai hỏi vô đến từ phương nào. Trời ơi trời, dĩ vãng như là gió nghi thoảng bay. Anh ngoài đà làm gió đâu hút được bằng tay. Trời ơi, nó không dọa em. Thế em không còn trí nhớ nữa hả? Loài bướm khi nhớ nhớ ở vườn ngự quyển đâu còn ai bắt buộc phải nhớ đến kiếp sau. Tao giết mày! Ông này, tôi lặng thinh là để coi sự thật ra sao. Ở đây là nhà của tôi, ông vừa vậy chứ. Xin lỗi bà, tôi nóng quá. Tôi muốn phát điên lên, bà có thấy không? Trời đất ơi, tôi cũng muốn phát điên lên rồi nè, ông thấy không? Đó, ông kia là bà điên, chị nọ cũng phát điên. Không, em thấy không? Nó là một bọn điên tiếc rẻ chuyện đời xưa. Nên đi! Tôi nên đi cái thằng điên. Tôi điên. Điên à? Tôi điên mà tôi biết đây là mã ẩn hầm của một nàng tiên hạnh phúc. Kỳ quá nè. Tôi điên mà tôi biết có một bầy thiêu thân đang giành giật hòn than ký ức một cách sai xưa. Thank you. chịu khổ say cho cuộc đời, chứ không phải như tụi mình coi đời là một trò vui. Họ không biết làm quan là người hay dưỡng cho mọi người. Nhìn này lại sao lưng mình có khác nào là rắn cắn tôi. Ê, tụi bay đã yêu nhau không sợ tao ghen hờn. Tao đã coi, tao kiện bay tới ông trời, ổng sẽ đánh bay cho chết hết. Còn cái thằng này nó chưa chết là trời để dành nó giết tao, cho ông cả bất đau, để cho cô Hồng thương tao. Trời đất ơi, trời anh hai mới điên thiệt rồi, bố người ta, trời đất ơi bố người ta. Hòa Thiên Hữu Nhãn mà mấy thằng gian ác chạy đâu cho khỏi. Em là cục than đỏ rực. Không, anh hai nói em là cục than đỏ đó. Trong lúc anh thấy em trắng cũng như là cục tuyết vậy. Ông ơi, ông thấy tôi nóng hay lạnh? Trời ơi, tôi ở đây một phút chắc là tôi phải vô nhà thương chợ quán mất. Tôi đi. Chà mặt cho, ai bỏ than đỏ vô quần sao mà chạy như ma bắt vậy? Có chừng cái cặp có rầu đụng rồi đó. Thấy ông ta nói mà, cái thằng cha này chắc ở trong nhà thương chợ quán mới thả ra sao mà. Bà có sao đó không? Có sao không má? Dạ thưa bà, đây là mẹ ruột của... Tôi biết rồi. Vợ chồng tôi muốn thưa với ông bà một việc. Tôi biết rồi. Ủa, ai để cái dĩa hát cà lâm vậy kìa? Lấy ra coi. Tôi biết rồi. Trời ơi, anh điên thật rồi mà. Thưa bà, vợ chồng tôi xin phép bà cho cha con chồng vợ tôi rời khỏi nơi đây hôm nay. Và mong bà coi việc này đây như là một giấc chiêm bao. Riêng tôi cũng cố mà hiểu như vậy để mình tìm lại sự yên vui của ngày cũ. Còn chuyện của thằng Sơn, nếu anh Sơn có thật tình thương con thì anh cũng sẽ tìm mà cưới con. Phải, đó mới đáng gọi là tình yêu. À, ai xui chi gió đông về gọi nợ duyên, để giờ đây liêu yêu mai gầy. Chờ cho liêu yêu mai gầy rồi buông hay nói thăm quan, mong mắt uống đã dở dang vì căng tàn gió ngược chiều. Gió còn tôi sẽ sống như người mất trí. Không, đừng ai bỏ tôi. Ông Hoàng, ngày xưa ông thuốc cậu Quang vì yêu cô Hồng, rồi ông cướp đoạt một mớ tài sản của ông cả ba cô Hồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ xứ ra đi cũng vì yêu cô Hồng. Nhưng xui xẻo cho ông là về sau ông cưới nhầm bà đây là chị ruột của cậu Quang, nên bao nhiêu công trình sắp xếp, vẽ vời của ông bị đổ vỡ. Tôi biết rồi. Bây giờ cô Hồng gặp lại người xưa. Tôi biết rồi. Vợ ông đã có chồng khác. Tôi biết rồi. Tôi khen ông có một tấm tình yêu kiên trì đáng quý. Tôi biết rồi. Nhưng ông lầm tưởng là con gà lôi phải sống bằng lốp, con công mới có hạnh phúc. Tôi biết rồi. Bây giờ ông đau khổ chính vì sự lầm lẫn đó. Tôi biết rồi.